Đầm cơ đả kết, chương 27, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kẹp giữa hai phe, phía sau là những người đã bắt cóc Thẩm Tình ở Los Angeles. Phía trước là những đặc vụ nhận thấy có vấn đề nên đã đuổi theo. Cô lo lắng hét lớn về phía những đặc vụ: "Cứu mạng!" Đợi đến khi hai bên đến gần, Thẩm Tình nghiêng người, chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Con hẻm nhỏ hẹp, nhưng cô không dám dừng lại. Phổi như bị dao cứa, đau rát, trong cổ họng có mùi tanh của máu. Cô gần như không thở nổi, nhưng cô không quan tâm đến những điều đó. Chỉ chạy không ngừng trong màn đêm càng lúc càng tối. Cô không biết mình đã chạy bao lâu. Trong hẻm nhỏ rất tối, chỉ nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân hỗn loạn từ khắp mọi phía. Không biết mục tiêu là ai, cách Thẩm Tình bao xa. Trong chốc lát, cô chỉ cảm thấy mình đang bị bao vây. Thẩm Tình nhất thời không dám chạy lung tung nữa, cứng đờ đứng yên giữa hẻm nhỏ, không biết nên đi đâu về đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên chạy thẳng về phía Thẩm Tình. Cô lập tức quay đầu lại, ngay sau đó bị ai đó kéo mạnh, không kiểm soát được mà đập mạnh vào cơ thể cường tráng phía sau. Miệng Thẩm Tình bị một bàn tay to lớn và nóng bỏng bịt chặt từ phía sau. Cả người cô bị ép vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông cao lớn. Thẩm Tình theo bản năng vùng vẫy, nhưng phát hiện ra sức lực của người đàn ông hoàn toàn không thể chống lại được. Chỉ có thể mở to mắt kinh hoàng, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm. Cô dồn hết sức đá về phía trước, nhưng người đàn ông lại dễ dàng bế cô lên, rồi đưa cô đến một nơi nào đó mà cô không biết. Dựa vào góc tường lõm vào, "Là tôi," giọng nói của anh ca đột nhiên vang lên bên tai. Má cô cảm nhận được sự rung động của lồng ngực anh ta. Giọng anh ta trầm thấp và khàn khàn, rất nhỏ trong màn đêm. Thẩm Tình sững sờ, rồi nước mắt không kìm được tuôn rơi. Cô dần dần từ bỏ vùng vẫy, như thể trong khoảnh khắc đó lại có được sức mạnh. Là anh ấy, là anh ca. Thẩm Tình cảm thấy bàn tay đang bịt miệng mình của anh ca hơi buông lỏng. Cô cố gắng làm dịu hơi thở gấp gáp của mình, lúc này hơi ấm mới quay trở lại cơ thể. May mà là anh ấy. Thật tốt quá. Lúc này Etienne lại không rảnh để nói nhiều với Thẩm Tình. Anh ta giơ ngón tay lên trên. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ca. Trên tường ngoài của con hẻm nhỏ này có một chiếc thang thoát hiểm bằng kim loại. Không biết từ lúc nào anh ta đã kéo chiếc thang thoát hiểm này xuống từ trên cao, rồi đưa tay đẩy lưng Thẩm Tình, ra hiệu cô leo lên. Cô đã từng thấy loại thang mỏng manh này ở Los Angeles. Vì nguy cơ mất an toàn, nghe nói sau những năm 60 đã bị cấm sử dụng. Thẩm Tình có chút bất an và lo lắng. Lúc này hai chân vẫn còn run rẩy, nhưng để chạy trốn thì cũng không còn cách nào khác. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh ta, hai tay nắm chặt tay vịn của thang kim loại, rồi cẩn thận leo lên. Etienne nhìn xung quanh, rồi cũng nhanh chóng leo lên theo. Cầu thang rất ọp ẹp, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Cô không dám dùng sức quá nhiều, chỉ có thể rón rén leo lên. Vừa leo lên tầng 1, Etienne liền ghé người xuống, từ từ kéo thang kim loại gấp lên trên. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng cầu thang vẫn phát ra tiếng kéo kẹt. May mà vì xung quanh cũng rất ồn ào, nên không gây ra động tĩnh lớn hơn. Sau khi đứng dậy, anh ta quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng với Thẩm Tình, rồi nhẹ nhàng đẩy lưng cô, ra hiệu cô tiếp tục leo lên. Thẩm Tình nghiến răng, tiếp tục leo lên, càng lên cao gió càng lớn. Không khí ban đêm còn se lạnh, da chân cô lạnh toát, gấu váy cũng bay phần phật trong gió. Cho đến khi họ leo lên tầng cao nhất, anh ca hơi ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy cửa sổ của tòa nhà nhỏ bên cạnh. Có lẽ vì bên trong không phải là khu dân cư mà là nhà kho. Anh ta dùng sức đẩy lên, cửa sổ liền mở ra. Achien để Thẩm Tình vào trước, rồi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào những tia đèn pin đang chiếu loạn xạ xung quanh. Anh ta lập tức nhìn thấy đặc vụ Hollis đang dẫn đầu bên dưới. Nhưng khi ánh đèn ngày càng đến gần, anh ta cũng cúi người chui nhanh vào trong. Đây rõ ràng là một nhà kho, vì chất đầy đồ đạc nên không gian rất chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đứng. Ánh trăng và ánh đèn neon của thành phố phồn hoa chiếu vào qua khe hở của cửa sổ dán giấy trắng. Bên trong còn tối hơn trước. Lúc này, tạm thời có một nơi an toàn để nói chuyện. Anh ta cũng đã nhận ra Thẩm Tình gặp chuyện. Liền hỏi thẳng, cô không đến được đại sứ quán là vì nhóm người nào? Là nhóm người lúc đầu. Nhưng Thẩm Tình vừa mở miệng, đã bị giọng nói khàn đặc của mình làm giật mình. Hừ, cô thấy anh ta dường như trầm ngâm một lúc, rồi dựa vào đường nét khuôn mặt phán đoán anh ta đang cúi đầu xuống. Dường như đang cố gắng nhìn Thẩm Tình dưới ánh sáng này. Đã đến gần đại sứ quán như vậy rồi, cô đúng là xui xẻo. Thẩm Tình hơi cứng đầu, ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt cay xè. Cô cũng không ngờ, rõ ràng chỉ còn cách đại sứ quán một chút nữa thôi. Lại đúng lúc gặp phải nhóm người đó. Achien không nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này, nhưng anh ta nghe thấy, dường như cô hơi nghẹn ngào. Achien đoán lúc này Thẩm Tình chắc chắn đang có vẻ mặt tủi thân. Đã bảo cô đến thẳng đại sứ quán rồi, nhưng Thẩm Tình lại cứ thích làm những chuyện thừa thãi. Anh ta nhướng mày, giọng điệu có phần mỉa mai. Hối hận rồi chứ gì? Nhưng một lúc lâu sau, cô chỉ lầm bầm nói, tôi không hối hận, anh ca, là tôi chưa đủ mạnh mẽ, làm chưa đủ tốt. Achien nhanh chóng không cười nổi nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Ký ức của anh ta đột nhiên xuyên qua màn sương mù dày đặc một cách không kiểm soát được. Như thể quay trở lại mùa hè tội lỗi hơn 10 năm trước. Achien biết rõ, mình tuyệt đối không làm được điều này. Điều này thật ngây thơ đến mức gần như nực cười. Nhưng nếu như trước đây đã từng có một người như vậy tồn tại, liệu khoảng trống trong lòng anh ta nhiều năm qua có dễ chịu hơn một chút không? Trái tim anh ta như thể bị rung động một cách khó kìm nén vào lúc này. Mãi không thể bình tĩnh lại. Trong im lặng, anh ta đột nhiên cười khẽ một tiếng đầy phức tạp. Người đàn ông nghiêng đầu, thở dài một hơi, Thẩm Tình, đi theo tôi trước đã. Thẩm Tình sững sờ, giọng nói khàn khàn nghe có vẻ hoang mang và bất an. Nhưng mà, như vậy có liên lụy đến anh không? Achien không trả lời ngay, không phải vì hối hận khi tiếp tục gánh trách nhiệm của Thẩm Tình, mà vì anh ta đột nhiên hơi mất tập trung trong không gian nhỏ hẹp và kín đáo. Có lẽ vì ánh đèn neon nhiều màu sắc ở xa vừa chiếu tới, xuyên qua tờ giấy trắng mỏng manh, không gian từ tối đen chuyển sang mờ ảo, và cơ thể họ bị ít sát vào nhau. Ban đầu anh ta không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng rất nhanh hơi thở của hai người quyện vào nhau, phả vào da trên ngực anh ta vừa ngứa vừa nóng, yết hầu anh ta bắt đầu chuyển động lên xuống. Hơi thở của anh ca nặng nề đến mức cô không thể bỏ qua. Thẩm Tình nhớ đến bệnh của anh ca, cổ họng cô khô khốc vì căng thẳng. Cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau không còn chỗ nữa, mà bàn tay người đàn ông chỉ đặt trên xương sống sau lưng cô. Đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã dùng sức ấn vào, nhưng cô lại ngoan ngoãn từ bỏ vùng vẫy, vì Thẩm Tình đột nhiên nhận ra. Dù anh ta có bệnh như vậy, nhưng anh ca chưa bao giờ làm hại cô. Anh ta thậm chí còn trở thành người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm. Làn da nhạy cảm của hai người chạm vào nhau. Cô vùi mặt vào ngực anh ta. Rõ ràng là rất điên rồ, nhưng tất cả lại diễn ra như vậy. Anh ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. cơ thể cô gái trẻ vẫn còn hơi run rẩy, làn da hơi lạnh. Ê Chiên cúi đầu xuống, cong lưng lại vì muốn đến gần cô hơn. Đôi môi mỏng và khô ráp khẽ cọ sát vào cổ mỏng manh của cô. Khoảnh khắc đó, sự thỏa mãn dễ dàng lan tỏa khắp cơ thể anh ta. Nhưng rất nhanh, lại bắt đầu kêu gào điên cuồng. Chưa đủ, chưa đủ, Thẩm Tình không hề phản kháng. Cô vẫn còn sợ hãi vì sự điên rồ của ngày hôm nay. Thậm chí còn khó nhọc giơ tay lên, cố gắng lấy một chút sức mạnh từ anh ta. Nhưng cơ thể vẫn không nhịn được cứng đờ và run rẩy vì sự xâm lược khi đến quá gần. Ngứa quá, nhưng cuối cùng, lý trí của Ê Chiên vẫn chiến thắng cảm xúc điên cuồng ăn sâu vào xương tủy đó. Anh ta siết chặt quai hàm, kìm nén buông cô ra. Ê Chiên cúi đầu xuống, vén một góc tờ giấy trắng trên cửa sổ nhìn xuống dưới. Họ chắc nghĩ rằng chúng ta đã rời đi rồi. Bây giờ là thời điểm tốt để rời khỏi đây. Thẩm Tình nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn neon. Anh ta, anh thực sự không lo lắng tôi sẽ liên lụy đến anh sao? Anh ta mỉm cười cúi đầu xuống, mím chặt đôi môi như thể vừa nở rộ pháo hoa. Đi nhanh thôi, đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cây cầu cổng vàng màu đỏ. Cây cầu phồn hoa không thiếu xe cộ qua lại vào ban đêm. Nhưng dù Ê Chiên có giấy tờ tùy thân, cũng không ai dừng xe để anh ta. Trưng dụng, dưới cây cầu đồ sộ, anh ta chỉ có thể nắm chặt tay Thẩm Tình, chạy nhanh trên vỉa hè gần như không có người qua lại. Như hai con kiến nhỏ bé, không thể thực sự quyết định số phận của mình. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.